Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay Vu Hướng Niệm hiếm hoi lắm mới không ngủ nữa, ngơn 9 giờ đã thức dậy, rửa mặt và trang điểm. Nước da cô vốn đã đẹp, ngũ quan lại tinh xảo, chỉ cần kẻ nhẹ một đường lông mày và viền mắt, thêm chút son môi là đã rạng rỡ, kiều diễm hơn ngày thường gấp 3 phần. Cô chọn một chiếc váy liền thân màu đỏ rực, mái tóc búi thấp gọn gàng. Đôi mắt long lanh chứa chan ý cười bước ra khỏi khu nhà tập thể. Tiếc là đôi chân vẫn còn đi khập khiễng, làm ảnh hưởng đến hình tượng hoàn mỹ của cô. Đinh Vân Phi đã đợi sẵn trên đường từ sớm, vừa nhìn thấy Vu Hướng Niệm, ánh mắt hắn sáng bừng. Đã hơn một tuần không gặp, hắn cảm thấy cô càng xinh đẹp hơn trước. Lông mày, khóe mắt đều cong lên mỉm cười, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, chiếc cổ thon dài dưới lớp váy đỏ nổi bật, trắng như tuyết. Đinh Vân Phi lần đầu tiên được chứng kiến thế nào là da thịt như tuyết, Niệm Niệm. Đinh Vân Phi nhanh chóng tiến lại gần, chân em đỡ hơn chưa, để anh đỡ em đi. Vừa nhìn thấy Đinh Vân Phi, nụ cười trên gương mặt Vu Hướng Niệm vụt tắt. Cô liếc hắn một cái lạnh nhạt, ngẩng cao đầu đi thẳng. Đinh Vân Phi vẫn bám theo, lải nhải bên tai cô. Niệm Niệm, đừng giận anh nữa mà, hôm đó anh thật sự bất đắc dĩ, chỉ cần em tha thứ cho anh. Em muốn anh làm gì cũng được. Hắn không ngừng nói, Niệm Niệm, cả tuần không gặp được em, ngày nào anh cũng ăn không ngon ngủ không yên. Anh thích em, thật sự không thể thiếu em được, em tha thứ cho anh lần này đi. Niệm Niệm, tình cảm bao lâu nay của chúng ta, lẽ nào em nói dứt là dứt sao? Em đã từng nói muốn cùng anh nói chuyện thơ ca, cùng nhau ngắm tuyết, ngắm trăng, những lời đó em quên hết rồi sao? Cờ mặt Vu Hướng Niệm giật giật không kiểm soát. Chuyện này mà hắn cũng lôi ra để nói, đây là đang phơi bày lịch sử đen tối của cô sao? Thế nhưng, cô vẫn, mắt điếc tai ngơ, mắt nhìn thẳng, bước thẳng đến khu hậu cần. Khu hậu cần đã sớm náo nhiệt từ sáng, mọi người đều đã nhìn thấy chiếc xe đạp và chiếc đồng hồ mới tinh mà Bạch Mai mang đến. Chiếc xe đạp còn nguyên lớp ni lông bọc trên khung và chắn bùn, còn chiếc đồng hồ đựng trong hộp đen đều là hàng mới chưa bóc tem. Vu Hướng Niệm mỉm cười chào hỏi mọi người. Rồi được đám đông vây quanh, tiến thẳng đến văn phòng của Bạch Mai. Bạch Mai thấy cô đến thì cười gượng gạo, lấy ra chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn, đưa cho cô. Niệm Niệm, đây là chiếc đồng hồ mới, hiệu Thượng Hải. Vu Hướng Niệm mở hộp ra xem, một chiếc đồng hồ màu bạc sáng choang, y hệt chiếc đồng hồ hồi môn của cô. Cô nhìn đồng hồ, nhẩm tính, còn 12 phút nữa. Bạch Mai nói thêm, chiếc xe đạp tôi để ở kho hàng. Để tôi dẫn cô đi xem. Cả đám người lại kéo nhau ra cửa kho. Chiếc xe đạp mới toanh dựng bên cạnh chiếc xe cũ nát, tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Vu Hướng Niệm kiêu hãnh nhướng mày. Được rồi, chúng ta thanh toán xong, từ nay về sau đừng qua lại nữa. Đồng chí Vu, chân em vẫn chưa khỏe hẳn, đi xe đạp sao được, để anh đưa em về nhé. Đinh Vân Phi lại xun xoe tiến lên, sắc mặt Vu Hướng Niệm lạnh nhạt. Không phiền đến đồng chí Đinh, chồng tôi sẽ đến đón tôi về. Vừa dứt lời, Trình Cảnh Mặc đã bước về phía họ. Hắn có ngũ quan góc cạnh, đi đứng hiên ngang, ngẩng cao đầu, sải bước dài, khiến Vu Hướng Niệm có cảm giác như đang ngắm một người mẫu nam chuyên nghiệp. Trình Cảnh Mặc, bên này, Vu Hướng Niệm vẫy tay gọi hắn. Thật ra Trình Cảnh Mặc đã sớm nhìn thấy Vu Hướng Niệm và đám đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua, Vu Hướng Niệm chỉ dặn hắn đúng 10 giờ rưỡi sáng nay đến cửa kho hàng khu hậu cần, chứ không nói có chuyện gì. Trình Cảnh Mặc chào hỏi mọi người rồi đứng chờ Vu Hướng Niệm dặn dò. Vu Hướng Niệm chỉ vào chiếc xe đạp mới. Đây là chiếc xe đạp đồng chí Bạch Mai bồi thường cho chúng ta về nhà thôi. Trình Cảnh Mặc đã nghe Vu Hướng Dương kể về chuyện này. Hắn leo lên chiếc xe đạp, Vu Hướng Niệm ngồi sau yên, hai người rời đi. Nhìn bóng dáng một đỏ một xanh trên chiếc xe đạp. Bạch Mai và Đinh Vân Phi nheo mắt lại, ánh mắt đầy sự ghen ghét và hận thù. Trình Cảnh Mặc đạp xe không nhanh, Vu Hướng Niệm một tay nắm lấy vạt áo hắn, một tay xòe ra đón gió. Gió tháng 6 nhẹ nhàng thổi tung vạt váy của cô, cũng thổi bay cái nóng oi bức của mùa hè. Tâm trạng hai người cũng nhẹ nhàng, khoan khoái như cơn gió ấy. Trình Cảnh Mặc, lúc trước tôi cho người khác mượn đồ, sao anh không ngăn cản em một chút? Vu Hướng Niệm ngồi sau yên xe, cau nhau. Trình Cảnh Mặc đạp xe đều đều. Đồ của bố mẹ vừa cho, cô muốn xử lý thế nào là quyền tự do của cô. Vậy sau này anh phải khuyên tôi đấy, suýt chút nữa là tôi mất luôn hai món đồ này rồi. Trình Cảnh Mặc đáp, hình như không kịp rồi, hôm qua cô đã cho chị Vương mượn máy may rồi. Hôm qua, Vu Hướng Niệm cùng Vương Hồng Hương và Liễu Chân nói chuyện phiếm, biết được Vương Hồng Hương biết vá quần áo, trước đây còn làm thợ may. Nhưng từ khi kết hôn theo chồng, nghề này đành bỏ dở. Vu Hướng Niệm liền chủ động đề nghị cho cô ấy mượn máy may. Trình Cảnh Mặc vừa ăn tối xong, Vu Hướng Niệm đã giục hắn, bảo hắn cùng Đồng Minh Hạo mang máy may sang nhà Đồng Minh Hạo. Vu Hướng Niệm ngồi sau yên xe, ha ha ha, cười, rồi lại hờ hững nói. Tôi cũng không biết may vá quần áo, chiếc máy may đó để trong nhà vừa chật lại vừa vướng, chi bằng cho chị Vương mượn, để nó phát huy hết tác dụng. Cách chương.